Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chụp lén. Người điểm rượu chát, Trần Phàm nhìn xem Kristen, rượu sau không thể lái xe, ta còn trông cậy vào ngươi đưa ta trở về. Trần Phàm không chút khách khí đem Kristen trước mặt một ly rượu chát lấy tới. Một hớp liền uống cạn, mặc dù động tác này nhìn như có chút vô lễ. Thậm chí có chút mập mờ. Nhưng là Kristen không có nói gì. Ngược lại trong mắt mang vẻ mỉm cười. Có ngươi người bạn như vậy. Ta không biết là vui mừng vẫn là buồn. Rất hiển nhiên ta cảm thấy là cái trước càng nhiều hơn một chút. Kristen rốt cuộc không nhịn được. Đem vậy vẻ mỉm cười nở rộ ra. Mỗi lần thấy ngươi, luôn là có thể để cho ta tâm tình cảm thấy rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Trần. Không khách khí, bữa cơm này là ngươi trả tiền. Ha ha, ngươi thật đúng là, chấm ngoặc kép, Kristen vui vẻ cười to. Sau đó chỉ hắn, được rồi, bữa này là ta để đài thọ. Đây là ta thiếu ngươi. Thiếu ta, Trần Phàm nhún vai một cái. Ta không nhớ ngươi đã đáp ứng muốn mời ta một lần. Hoặc giả nói là ta vẫn không có nhớ ngươi thật ra thì nói qua nói như vậy. Không. Bởi vì là ngươi khai trương thời điểm, ta không có đến sân, cho nên, bữa này coi như là ta đối với ngươi bồi thường đi. Kristen biểu tình dương dương đắc ý, chúng ta huề nhau, Trần Phàm trợn mắt hốc mồm, ta lúc này mới biết, ai mới là thông minh nhất, nguyên lai là ngươi, như vậy thì để cho ngươi huề nhau. Đây là ta đã thấy nhất tiết kiệm tiền phương pháp, điện ảnh quay xong sao? Trần Phàm ngưng đùa giỡn mà nói. Sau đó nghiêm trang hỏi. Đừng dùng loại này sắc mặt nói chuyện với ta. Cả ngày hướng về phía đạo diễn bản mặt. Ta dù sao cũng phải có một ung dung thời gian không phải sao. Kristen bắt đầu oán trách. Thật xin lỗi. Người biết, ta là một người nghiêm túc. Đây không phải là một cười nhạo. Xì, được rồi. Bây giờ là, ha ha, chấm ngoặc kép. Kristen cười rất không có phong độ. Xem ra ngày hôm nay ta đến tìm ngươi là tới đúng rồi. Ngươi tổng là có thể để cho ta vui vẻ. Là gặp việc khó gì? Trần Phàm thăm dò trước hỏi. Kristen dừng một chút. Cũng không phải. Chính là, ta không biết nên nói như thế nào. Được rồi. Là như vậy. Ta một người bạn. Hắn là một chuyên viên ánh sáng. Lúc, hắn được ung thư não. Trong thời kỳ cuối, là chuyện này, đây là trong đó một số. Hắn là người tốt, cũng thật chiếu cố ta. Thấy hắn như vậy ta rất thương tâm. Người biết, bác sĩ đã không thể ra sức. Nếu là muốn hóa học trị liệu mà nói, cũng không sống được bao lâu. Cho nên, có lẽ người có thể trợ giúp hắn. Kristen nói phải thận trọng. Nhìn xem Trần Phàm sắc mặt. Trần Phàm mỉm cười, dùng khăn ăn lau đi môi. Là cái gì để cho ngươi như vậy tín nhiệm ta? Không biết, dù sao, ta thì có loại cảm giác này. Ngươi nhất định có thể giúp lấy được hắn. Cái này rất kỳ quái. Ngươi không cách nào phán đoán loại cảm giác này căn nguyên. Nhưng là nó liền chân chân thật thật ở ngươi trong đầu. Vậy không đi, Kristen là nói thật. Hắn bây giờ chính là loại cảm giác này. Được rồi, ngày mai, ngươi để cho hắn tới. Đây là ta danh thiếp. Phía trên có điện thoại cùng địa chỉ. Tin tưởng hắn có thể tìm được. Trần Phàm móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Kristen. Ta cũng biết là như vậy. Cảm ơn ngươi, Trần. Kristen hướng người hầu vẫy vẫy tay. Cho ta một ly rượu chát. Ta muốn chúc mừng một chút. Tiên sinh, xin hỏi ngài. Chấm ngoặc kép. Không, ta không cần. Chỉ cho vị này nữ sĩ một ly là được. Được. Xin ngài chờ một chút. Người hầu rời đi. Tại sao không? Kristen có chút bất mãn. Chuyện này chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng sao? Nữ sĩ, ngài rượu chát. Người hầu đem rượu chát ly rượu nhẹ nhàng để lên bàn. Rất lễ phép đẩy xuống. Vì lúc, Trần Phàm bỗng nhiên lại cầm lên Kristen ly rượu trước mặt. Uống một hơi cạn sạch. À, thượng đế, cái này thật không công bình. Kristen kêu một tiếng, hai tay giương ra, hướng giơ lên một chút, ta ngày hôm nay muốn uống một ly cũng không được sao? Trần Phàm lắc đầu, ta còn trông cậy vào ngươi tự mình đưa ta trở về. Dù sao cũng phải để cho ta có một có thể lấy le tư vốn không phải sao? Nhìn một chút, ta giúp ngươi bận bịu, ta liền trông cậy vào cái này đâu. Được rồi, tùy ngươi. Kristen rất tức im lìm. Nói thật, hắn ngày hôm nay đúng là rất muốn uống chút rượu. Lúc sự việc chỉ là một phương diện, mặt khác nhưng là bởi vì là Baker hai cha con sự việc. Công tử ăn chơi cha và công tử ăn chơi, bọn họ tổng là có thể làm ra để cho người thống hận, khinh bỉ cùng bực mình sự việc tới. Kristen đánh một cái hưởng chỉ, người hầu đi tới, $200, nhiều coi như là ngươi tiền tip. Người hầu nhất thời liền ngây dại, tiếp đó chính là một vui mừng như điên. Đây chính là $50-60 tiền tip à. Lần đầu gặp lớn như vậy phương khách. Cảm ơn, tôn kính tiểu thư Stewart. Ngài mời. Người hầu ân cần giúp Kristen kéo ghế ra. Sau đó đem áo khoác của nàng hai tay đưa cho hắn. Không khách khí. Người ngày hôm nay biểu hiện tốt vô cùng. Kristen cười hướng về phía người hầu ném một ánh mắt quyến rũ. Mặc dù biết mình là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, nhưng là người hầu vẫn là không tránh khỏi trái tim nhỏ cuồng loạn không dứt. Đây chính là tiểu thư Stewart Kristen à. Nữ thần hóa thân. Trần Phàm đi theo Kristen phía sau. Nhìn hắn có chút đắc ý lắc eo chi. Lắc đầu cười nói. Xem ra là cái gì kích thích đến ngươi. Ngươi tội gì cầm người hầu làm trò đùa. Nhìn một chút bộ dáng kia của hắn. Ta biết. Kristen cũng không quay đầu lại. Ta cao hứng. Trần Phàm nhất thời hết ý kiến. Chờ làm được trong xe, Kristen một cước cần ga, xe liền vọt ra ngoài, để cho Trần Phàm ngã ngửa người về phía sau. Thiếu chút nữa thì ăn hết. Kristen nín cười, cái này, đây là đi nơi nào phương hướng? Đi một đoạn đường, Trần Phàm rốt cuộc phát hiện có chút không đúng. Đây không phải là hắn đường về nhà tuyến, mà là một con đường khác. Không tránh khỏi kêu một tiếng. Đúng, đây không phải là ngươi trở về đường đi. Đây là đi thông đường nhà ta. Kristen cũng không thèm nhìn hắn. Là ta không phải muốn nói với ngươi phi pháp giam giữ. Trần Phàm không thể làm gì. Thậm chí là ủ rủ cúi đầu. Nhận mệnh, đuổi về liền tố cáo. Kristen nín, ánh mắt tà đều không tà. Xe hơi vững vàng dừng ở Kristen trước biệt thự trên sân cỏ. Hắn thậm chí cũng không muốn đi dừng xe, liền trực tiếp xuống xe đi mình trong biệt thự đi tới. Trần Phàm theo ở phía sau, quan sát bốn phía cái biệt thự này, lại suy nghĩ một chút nhà của mình. Cùng nơi này so với thật là cũng có chút quá hàn sầm. Địa phương thật lớn, liền một mình ngươi người sao? Đúng, là chỉ có ta một người. Kristen nín một hơi, một cái khác có thể không tính là... Nói xong mình nhưng không nhịn được trước liền, xì, một tiếng cười lên. Oa nha, thật là lớn, so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Lúc này Kristen mở cửa đi vào phòng khách rộng rãi. Trưng bày không hề coi là sang trọng, nhưng là không đáng giá thật ấm áp. Lấy cạn mét sắc là màu chính điều. Ngồi, Kristen chỉ trong phòng khách ghế salon. Mình thì vào gian phòng. Trần Phàm ngồi xuống. Quan sát bốn phía, minh tinh người có tiền chính là không giống nhau. Trong lòng có chút cảm khái. Sau đó lại đứng lên. Khắp mọi nơi đi đi. Cho. Sau lưng truyền đến Kristen thanh âm. Trần Phàm quay đầu lại vừa thấy. Chỉ thấy Kristen chỉ mặc đồ ngủ liền đi ra. Một cây tơ mang tùng tùng khoa khoa thắt ở eo ở giữa. Mà vậy đường chéo che trước ngực. Có thể thấy nho nhỏ đột điểm. Nói cách khác. Kristen quần áo ngủ bên trong cái gì cũng không có. Hoàn toàn chân không làm ra vẻ. Tiếp, người nên nhìn tay ta. Tay ta ở trên còn có một ly rượu đâu. Kristen có chút trêu chọc giọng. Đem Trần Phàm kéo hồi tầm mắt. Sau đó liền thấy hắn quả thật đưa cho mình một ly rượu. Mà hắn đã sớm bưng uống rượu liền mấy miệng. Trong miệng toát ra một cổ tử rượu mùi thơm. Người chính là mặc như vậy tới chiêu đãi khách nhân. Trần Phàm bưng rượu, sau đó đặt hồi bên ghế salon, lần nữa ngồi xuống, cười hì hì nhìn hắn. Kristen đi tới bên quầy bar, lấy ra một chai rượu brandy, bưng ly rượu liền đi tới chân Phàm mặt bên ghế salon ngồi xuống. Thuận tiện kiêu cái hai chân, tơ lụa quần áo ngủ vạt áo tuột xuống, lộ ra một đoạn trắng như tuyết bắp chân. Ta liền muốn uống chút rượu, nếu ngươi không để cho ta ở quán bar cùng, ta liền ở nhà uống. Ngươi tổng không tìm được cự tuyệt viện cớ đi. Kristen giơ ly rượu, có chút đắc ý hướng chân Phàm quơ quơ. Được rồi, nói cho ta ngươi muốn uống rượu lý do. Chân Phàm nghiêng người, để cho mình có thể đối mặt với Kristen. Johnny Baker, cái gì? Chân Phàm sững sốt một chút. Ngươi thấy qua, ở Billy Buddha Villa phòng ăn cửa. Người đàn ông kia, Kristen giọng có chút u oán. Nhớ ra rồi. Chân Phàm gật đầu một cái. Hắn hướng ngươi cầu hôn. Vậy chỉ có phụ nữ chứng sợ hãi trước khi cưới mới sẽ nghĩ tới muốn mượn rượu tiêu sầu. Ngươi chính là một khốn kiếp. Kristen một chút không cho Chân Phàm lưu mặt mũi. Hắn muốn cho ta làm hắn bạn gái. Hơn nữa cha hắn chính miệng hứa hẹn ta. Có thể chống đỡ ta. Còn khả năng để cho ta bắt được Oscar. Chà chà. Chân Phàm giật mình. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi cự tuyệt. Đúng. Chính là như vậy, làm cái lão già đó cùng ta nói giao dịch này thời điểm. Ta thật muốn hướng về phía hắn hốc mắt tới ở trên một quyền. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.